Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 nâng một tay Tần Tam, tân binh đấu trường hải tuyển tài chính thức kết thúc. Vạn danh người chơi thăng cấp thi đấu, đệ nhất đệ nhị vững như cầu, hắc mã xâm nhập trước 100, Dư Nguyên dựng thẳng lên cổ áo ngăn cản ngoài cửa sổ xe phần phật thổi tới cuồng phong. Híp mắt xem hoàn toàn mới tái báo thứ bảy buổi chiều. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, hắn sáng sớm liền cùng Đông Lâm huấn luyện viên tỉnh quá già. Nói là có việc muốn chạy thượng một chuyến, lại đãi ở nhà nghỉ ngơi một cái buổi sáng. Lý do đương nhiên không phải về nhà. Ở hắn xem ra, phát sóng trực tiếp bộ cho hắn phân phối kia gian tới gần Lý Nam gia căn nhà nhỏ. Hoặc là hắn phòng phát sóng trực tiếp, cái nào đều so Dư gia càng giống cái gia, sườn nghiêng đầu. Dư Nguyên làm rót tiến vào phòng không hề có thể hướng đến hắn hai mắt phát đau. Cẩn thận nghiên cứu một chút hải tuyển tái xuất sắc mấy cái hai người đội. Không có gì bất ngờ xảy ra mà ở phía trước 100 thấy nước cạn tên. Nước cạn đồng đội không có đại lượng đầu to bổ sung tích phân. Chỉ có thể xấu hổ mà treo ở vạn danh cái đuôi. Nguy hiểm thăng cấp trước 10 đội ngũ cơ hồ không có biến hóa. Vì thế phía chính phủ noi theo thượng chu an bài, đem mỗi đội một cái khác đội viên tin tức thả ra. Dư Nguyên lập tức phiên đến nhất đế, rốt cuộc thấy quen thuộc ít. Đông Lâm Tần Tam hẳn là tính mọi người đều phi thường quen thuộc phi chủ bá nhân sĩ. Không đề cập tới Tần Dạ Uy Phong. Năm đó kia chàng thực chiến 1v10 mới là vị này đại lão nổi danh cơ hội, Tần gia là thực chiến. Vương giả, năm đó Tần từ lúc chính nhị tỷ từ thương sau, mọi người đều ở sôi nổi cảm khái soái bất quá tam đại. Rồi sau đó đã bị vị này bôn nhị người trẻ tuổi đánh mặt. Hiện giờ Tần Tam tiến vào tuyệt địa cầu sinh trò chơi. Còn cùng chủ bá dụ viên trở thành cộng sự. Có thể là bởi vì cường giả phía trước cho nhau hấp dẫn đi, không? Các ngươi đều sai rồi, quay đầu chuyện cũ. Dư Nguyên cho rằng bọn họ quen biết cơ hội rõ ràng là đẹp tiểu váy, cứ việc trong lòng phun táo. Nhưng Dư Nguyên vẫn là căn cứ một loại mạc danh tìm tòi nghiên cứu dục một chữ một hàng nghiêm túc. Nhìn đi xuống, hắn đối Tần gia chỉ biết một cái đại khái. Tần Chi Viễn sự tình càng là ngượng ngùng trộm đi cha. Hiện giờ nương tài báo toàn bộ thổi phồng ra tới. Bỗng nhiên có loại cư nhiên lợi hại như vậy cảm giác 15 tuổi chiến trường lập công, nhập học. Khi dỗi thượng sách thực chiến bộ thực tập binh, lấy một chọn 10, xin thực chiến bổ huấn khi vì chứng minh thực lực. Thiếu chút nữa làm phiên đường trị huấn luyện viên, vân vân, tuyệt địa cầu sinh không dám tìm Tần Chi. Viễn đi chụp ảnh, lưu ảnh chụp cũng chỉ có người này năm đó càng vì tuổi trẻ khi không kềm chế được sườn mặt. Hình ảnh chung Tần Chi Viễn trong mắt cất giấu tuyết hàn ánh đao. Một chút đều không giống cái sẽ khổ ha ha bồi người làm bậy hắn đồng đội, Dư Nguyên duỗi tay điểm. Điểm cặp kia đen như mực đôi mắt, có chút xuất thần mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, Dư gia bổn gia liền ở nổi danh đại trạch khu. Lộ trình muốn hơn một giờ, đường hắn dẫm lên nhân say xe mà có điểm phù phiếm nện bước đến Dư gia. Đại trạch cửa sắt trước khi, vừa lúc gặp được đồng dạng về nhà Dư Tiêm, hai người vừa đối diện, hắn đại ca liền gắt gao khóa khởi máy, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Nhận được điện thoại khi đã là đêm khuya, Tần Chi Viễn vừa mới chuẩn bị tẩy tắm rửa đảo hồi trên giường đi bổ điểm hắn cùng Dư Nguyên một đội. Khi phát sóng trực tiếp ghi hình, hắn nhìn ghi chú không khỏi kinh ngạc một chút, vội vàng thanh thanh giọng nói. Dụ viên, điện thoại kia đầu Dư Nguyên trần chờ một chút, có điểm xấu hổ, ngoặc kép, ngươi có xe sao, có thể tới hay không tiếp ta một chút. Tần Chi Viễn ở ven đường tìm được rồi quần áo hơi nhíu nam. Nhân, Dư Nguyên trên người còn giữ hôi hổi sát khí. Như là vừa mới độc thân làm phiên một cái liền, dọc theo đường đi Dư Nguyên đều sụ mặt. Tâm sự nặng nề như suy tư gì, không có nói nửa câu lời nói. Tần Chi Viễn rất muốn hỏi một câu hắn tại đây làm cái gì. Lại sợ nói sai lời nói, chỉ có thể thành thành thật thật mà đương cái tài xế, đêm khuya. con đường rộng mở, Dư Nguyên tâm sự không tưởng một nửa đã bị thông chi tới rồi ra, ngươi không mời ta đi lên ngồi. Ngồi sao? Tần Chi Viễn chờ mong mà nhìn hắn, điên cuồng ám chỉ, ta khát nước, vậy ngươi đi lên uống miếng nước đi, tốt xấu người này đem chính mình đưa về ra. Dư Nguyên nghĩ nghĩ, xoay người dừng lại bước chân chờ hắn, cơ hồ là buổi tối 12 giờ. Dư Nguyên lãnh Tần Chi Viễn về đến nhà khi một bật đèn liền cảm thấy một cổ buồn ngủ. Hắn đương nhiên không đến mức chỉ có một ly nước lạnh tống cổ người. Hướng phòng bếp trong ngăn tủ đi phiên lá trà, không nghĩ tới lăn lộn một nửa đồ vật không tìm được. Bụng đầu tiên là lộc cộc vang lên một tiếng, ngươi buổi tối không ăn cái gì? Không có việc gì, ở Dư gia cái loại này sốt ruột địa phương hắn có thể ăn đi xuống mới có quỷ. Dư Nguyên cảm tạ chính mình ở nhà để lại điểm dinh dưỡng tề. Nhảy ra tới tính toán đỉnh đỉnh đói, kia đồ vật nhiều khó ăn a. Tần Chi Viễn nhăn lại mi vén tay áo. Lo chính mình đem treo ở tủ lạnh thượng tạp dề mặc thượng. Ta cho ngươi lộng điểm ăn, Dư Nguyên không kịp ngăn cản. Theo bản năng hỏi, ngươi sẽ nấu cơm, Tần Chi Viễn giặt sạch tay. Chính lay tủ lạnh môn, nghe vậy thập phần ngượng ngùng mà hắc hắc cười một chút. Biết một chút, chính là không đến mức khó ăn trình độ, hắn động tác nhìn liền không như vậy khiêm tốn, Dư Nguyên sẽ không nấu cơm, tủ lạnh lưu trữ đều là Lý Nam ngẫu nhiên có rảnh cho hắn chuẩn bị đồ vật. Tỉ như cơm cùng nấu tốt canh, Tần Chi Viễn ăn mặc tinh tế nho nhỏ vẽ tiểu chư bội kỳ tạp dề ở lược hiện hẹp hòi trong phòng bếp. Đảo quanh, hắn sợ Dư Nguyên đói là, liền làm điểm đơn giản, canh đánh tiểu hỏa đun nóng. Hắn xoay người đánh trứng, Dư Nguyên giúp không được gì, chỉ có thể ôm cánh tay ỉ ở phòng bếp khung cửa thượng nhìn Tần Chi Viễn dùng cặp kia ngăm đen. Tràn đầy cơ bắp cầm súng tay, linh hoạt mà nắm hai căn mảnh khảnh chiếc đũa, nguyên bản rơi xuống mưa dầm tâm tình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hắn đem buổi chiều sự tình ném đến sau đầu, đáp lời, ngươi làm cái gì, cơm chiên, Tần Chi Viễn bắt đầu chảo nóng. Mỹ tư tư mà cùng hắn câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Nghĩ thầm như vậy rất có sinh hoạt không khí sao? Người ăn không ăn cay? Ăn, Tần Chi Viễn chọn bao hoàng tương ớt đợi mệnh, ta nhìn đến một ít bình luận, Dư Nguyên do dự. Một chút, trao chuốt huyền chuyển mà chậm rãi nói. Ngươi, ở ta phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, quá dễ nói chuyện, sẽ không sợ mất mặt sao? Tần Chi Viễn thực mê hoặc. Vì cái gì mất mặt? Ngoặc kép, Dư Nguyên sửng sốt một chút, ta cho rằng ngươi sẽ thích cường thế một chút, Tần Chi Viễn hạ nồi xào trứng. Câu chuyện không trải qua đầu óc mà đổ ra tới, còn đắc ý rào rạt mà, cái gì cường thế ném không mất mặt, tỷ phu cùng ta nói, không năng lực hống không đến người trong lòng ngươi nghiêu bức hống hống mà còn không phải cái độc. Thân tháo hán, mặt mũi có thể có tức phụ nhi. Ách, Dư Nguyên ngẩn ra một chút, Tần Chi Viễn tay run lên. Tức khắc câm miệng, gõ nói sai lời nói. Không khí nhất thời có chút đọng lại, Dư Nguyên bất chi bất giác mà chạm cương. Hắn theo bản năng đi xem Tần Chi Viễn rũ đầu ủy khuất thành một đoàn bóng dáng. Ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở thanh niên trên vành tai. Hồng nhạt nơi khởi nguyên là nhĩ tiêm. Nhưng bất quá chớp mắt thời gian, liền dọc theo vành tai phấn thành một cái độ cung, rồi sau đó nhan sắc càng ngày càng thâm, càng ngày càng thâm, Dư Nguyên nhìn, ma xui quỷ khiến mà, cũng chậm rãi đỏ vành tai, trầm mặc vẫn luôn kéo dài đến cơm chiên cùng canh thượng bàn lúc sau kim. Hoàng sắc gạo quấy ở kim hoàng sắc xào trứng gian, nhập khẩu tiên hàm, mềm mại trứng cùng đạn kính mễ pha lẫn, hàm cay vị. Một cổ hương khí liền hướng đầu người đỉnh chạy trốn, môi răng lưu hương, hảo cay, Dư Nguyên tê mà hít vào một hơi. Rũ mắt múc muỗng canh tinh tế mà thôi, bỗng nhiên nghe thấy đối diện ngồi người nọ gập ghềnh hỏi. Còn có thể đi, ân, Dư Nguyên mặc danh mà cũng đi theo khẩn trương lên, Tần Chi Viễn lấy hết can đảm. Cái kia, chính là ân, ta phòng ngủ đám kia ngốc bức buổi tối tiếng ngáy quá lớn. Ta, người này có thể lại tắc cá nhân sao? Ta có thể giao tiền thuê nhà nấu cơm cho ngươi, hắn khẩn trương mà nhỏ giọng bổ sung. Ngủ phòng khách là được. Sao sao sao sao sao sao sao? Hết chương.